Thể Tu Chi Tổ, chương 406, chuẩn bị ra đảo Văn Thạch Mộc. Góc truyện audio.com. Ha, ha, Tiêu Tiền Bối, ngươi cái này coi như hỏi đối với người. Ta cùng Tần Sư Huynh tại luyện khí chi thuật rất có tạo nghệ. Mà lại luyện chế kinh nghiệm cũng không ít. Chỉ cần có đạo hữu kết đan kỳ đan hỏa tương trợ. Luyện chế pháp bảo cũng không thành vấn đề. Lục Khôn một mặt vẻ tự tin mà đối với một bên Tiêu Hồng Phi nói ra. Nguyên lai vừa mới Tiêu Hồng Phi đem hắn diệt đi Kim Qua Phái đệ tử đi qua hời hợt nói rằng. Trọng điểm kể ra Kim Qua Phái cái kia pháp bảo kim loại hợp kích bí thuật. Coi như hắn tại phía xa Ngụy Quốc thời điểm, thì cũng đều sớm có nghe thấy. Phải biết Tiêu Hồng Phi bản thân tu luyện là thượng thanh môn chân tàng một bộ kim thuộc tính cao cấp công pháp diễn kim quyết. Chứ có thể một mực tu luyện tới nguyên anh kỳ bên ngoài. Tu luyện ra được pháp lực cực kỳ đề thuần, mà lại công pháp còn có đối với thần thức tăng trưởng có hiệu quả. Lúc trước Tiêu Hồng Phi tiến vào trúc cơ kỳ về sau. Một lòng muốn đi cái kia thượng cổ kết đan con đường. Liền tuyển môn công pháp này, nương tựa theo tinh thuần pháp lực cùng thần thức cường đại. Lại thêm trong tay kim cương quyền, Tiêu Hồng Phi tại trúc cơ kỳ thực lực. Y nguyên 10 phần khủng bố, bất quá khi Tiêu Hồng Phi bằng vào môn công pháp này tiến vào kết đan kỳ về sau. Liền phát hiện hắn đứng trước một cái cự đại vấn đề. Cũng là lấy hắn thượng cổ chi pháp tấn thăng đầy đủ tinh thuần pháp lực cùng thần thức. Pháp bảo bình thường căn bản không có cách nào phát huy hắn toàn bộ thực lực. Tuy nhiên hắn đã có thể phóng thích cao cấp pháp thuật. Nhưng nếu là gặp được cường đại lâu năm kết đan kỳ tu sĩ, thì không chiếm bất kỳ ưu thế nào. Nguyên cớ kim qua phái kim thuộc tính pháp bảo hợp kích cùng luyện chế chi pháp cũng là hắn cần gấp. Có thành tựu bộ pháp bảo, hắn Tiêu Hồng Phi tự tin hoàn toàn có thể cùng kết đan hậu kỳ liều mạng. Nguyên cớ hắn thừa dịp kim qua phái tu sĩ thụ thương nghiêm trọng. Đặc biệt lựa chọn tại sơn cốc này phụ cận bế quan. Vì chính là sau khi đột phá trước tiên đối với kim qua phái tu sĩ ra tay. Mà vừa mới hắn nghĩ tới Lục Khôn là Nhạc Dương Tông luyện khí phong đệ tử. Liền muốn cùng nó mua sắm một số luyện khí tâm đắc. Để cao trình hắn luyện khí mức độ. Nếu như vậy, liền có thể sớm ngày tự mình luyện chế ra pháp bảo. Nhưng mà ai biết Lục Khôn gia hỏa này nghe hắn nói về sau. Thế mà nói khoác mà không biết ngượng nói hắn hoàn toàn có mức độ luyện chế ra pháp bảo. Chỉ bất quá thiếu khuyết dung luyện tài liệu kết đan kỳ chân hỏa mà thôi. Tiêu Hồng Phi căn bản không có nghe Lục Khôn nói khoác. Mà chính là nói ra, Nhạc Dương Tông cơ sở luyện khí thuật, một mực có thể lĩnh hội đến có thể luyện chế pháp bảo ngọc giàn. Phục chế một phần, ra cái giá, Lục Khôn đem Tiêu Hồng Phi vẻ không tin nhìn ở trong mắt. Hắn khẽ cười một tiếng, thể nội pháp lực phun trào, bên ngoài cơ thể lập tức xuất hiện hai cây trắng bạc trường côn cùng hai khỏa màu tím nhạt pháp cầu. Sau đó nói, Tiêu Tiền Bối, cái này mấy món vũ khí uy lực ngươi cần phải được chứng kiến. Hẳn phải biết tầm thường thông linh pháp khí là căn bản không có khả năng có uy lực như vậy a. Tiêu Hồng Phi sắc mặt biến hóa. Hắn đương nhiên nhớ kỹ cái này mấy món pháp khí. Thậm chí còn nhớ kỹ mặt khác hai cây có thể bị yêu thú sử dụng ngân sắc trường côn. Có thể ngăn cản được bọn họ thúc giục ngụy pháp bảo. Coi như người sử dụng pháp lực mạnh mẽ, nhưng vũ khí chất liệu nếu là không có ngụy pháp bảo cấp bậc. Đã sớm không chịu nổi cái này nhất cấp công kích khác. Tiêu Hồng Phi cao mày nói, cái này mấy món đều là ngụy pháp bảo. Thế nhưng là coi như pháp lực của ngươi tinh thuần. Cũng không có cách nào thôi động ngụy pháp bảo. Sau đó hắn nhìn thấy Lục Khôn giống như cười mà không phải cười thần sắc. Mặt liền biến sắc nói. Chẳng lẽ là các ngươi Nhạc Dương Tông đặc thù thủ pháp luyện chế? Lục Khôn lắc đầu, nhìn bên cạnh mấy món ngụy pháp bảo. Có chút cảm khái nói ra. Là ta cùng Tần Sư Huynh nghiên cứu thăm dò. Căn cứ trong môn một ít bí thuật. Lượng thân là ta luyện chế ra ngụy pháp bảo. Coi như trước đó ta chỉ có chút cơ sơ khí, nhưng là cái này ngụy pháp bảo trong tay ta vẫn như cũ có thể phát huy ra uy lực cường đại. Chắc hẳn đến chút cơ đại viên mãn, chỉ sợ uy lực mạnh nhất, 89/10 vượt qua kết đan kỳ tu sĩ pháp bảo. Tiêu Hồng Phi dùng cái kia kết đan trung kỳ thần thức cẩn thận xem xét nửa ngày. Tuy nhiên không có xem xét ra cái gì, nhưng Lục Khôn phát huy ra chiến đấu lực hắn biết rõ. Chứng minh Lục Khôn mà nói rất có thể là thật, hoàn toàn xứng đôi tự thân công pháp ngụy pháp bảo, đủ để chứng minh Lục Khôn cùng cái kia Tần Ngọc Thư luyện khí chi thuật. Cái này mấy món làm cho trúc cơ sơ kỳ tu sĩ sử dụng ngụy pháp bảo đều có thể luyện chế. Như vậy có giới thiệu Ngọc Giản đến luyện chế bí thuật kim thuộc tính pháp bảo. Đối với hai người này tới nói không phải là không được. Tiêu Hồng Phi ngẫm lại, trong lòng có trải qua lập kế hoạch, có thể không chờ hắn mở miệng, Lục Khôn thì ngắt lời nói. Trợ giúp tiêu tiền bối luyện chế pháp bảo sự tình, chúng ta có thể trở về Thâm Nguyên đảo chậm rãi thương lượng. Còn cần để Tần sư huynh tham khảo một chút, là chúng ta ngay sau đó kế sách, còn có là như thế nào thuận lợi rời đi yêu ma đảo. Tiêu Hồng Phi bị Lục Khôn cắt ngang, trong lòng có chút không vui, nghe được hắn câu nói này, hắn lúc này thì hừ lạnh nói, ta Tiêu Hồng Phi đã tiến vào kết đan kỳ, bọn gia hỏa này có thể làm khó dễ được ta, tiêu tiền bối cái này nói sai, vừa mới tại yêu trong cốc, đánh giết những thứ này thập đại môn phái đệ tử ngược lại không có việc gì. Nếu là tại gia đảo thời điểm động thủ, bảo đảm không cho phép những tu sĩ này sư môn trưởng bối biết sẽ không đối phó đạo hữu. Những người này trọng yếu như vậy, nói không chừng có nguyên anh kỳ trưởng bối tại đảo bên ngoài chờ đợi. Vạn nhất bọn họ phát giác được đạo hữu lời nói, liền xem như ngẫu nhiên truyền tống ra ngoài, sợ cũng sẽ bị những thứ này tiền bối đuổi kịp. Tiêu Hồng Phi nhìn lấy Lục Khôn cùng phía sau hắn hai người. Có chút minh bạch Lục Khôn ý tứ, có chút châm chọc nói, ta cùng Lục đạo hữu ước định bất quá là không tranh đấu lẫn nhau mà thôi. Ta không có có nghĩa vụ trợ giúp đạo hữu ra đảo. Vẫn là nói Lục đạo hữu định dùng rơi ta một lần cơ hội ra tay. Lục Khôn lắc đầu nói, ta có thể không nỡ lãng phí tiêu tiền bối xuất thủ. Không bằng dạng này, đã tiêu tiền bối muốn tự luyện chế pháp bảo. Không hiểu luyện khí thuật cũng là không được, ta cùng Tần sư huynh sẽ đích thân chỉ đạo tiêu tiền bối một năm Nhạc Dương tông cơ sở luyện khí chi thuật. Lấy cái này đến trao đổi đạo hữu mang bọn ta an toàn rời đi yêu ma đảo như thế nào? Tiêu Hồng Phi cau mày một cái, chẳng biết tại sao, hắn mơ hồ ngửi được một tia âm mưu vị đạo, nhưng cái này trao đổi đối với hắn mà nói xác thực so sánh có lời. Mặc kệ Lục Khôn bọn họ có hay không thực lực luyện chế ra pháp bảo. Hắn cũng nên đối với luyện khí thuật có chỗ giải, cùng ở bên ngoài mua sắm một số kém luyện khí cơ sở. Chẳng học một ít Nhạc Dương tông pháp môn, muốn một lúc sau, Tiêu Hồng Phi liền gật đầu nói. Tốt, ta đáp ứng, chẳng qua ra đảo thời điểm thật động thủ, ta nhiều nhất ngăn lại hai tên mới lên cấp kết đan kỳ tu sĩ. Còn lại các ngươi tới đối phó, Lục Khôn thần sắc vui vẻ, nghe vậy nói ra, tốt, thì theo đạo hữu nói, nhưng tiêu tiền bối ngăn lại kết đan kỳ tu sĩ cần ta đến chỉ định. Tiêu Hồng Phi nghĩ đến cái này trên đảo cho dù có hai cái thực lực cường đại. Hắn nương tựa theo cao cấp pháp thuật, hoàn toàn có thể nhẹ nhõm ứng đối, sau đó đồng ý xuống tới, cái kia liền đa tạ tiêu tiền bối. Hai người đạt thành hiệp nghị về sau, Tiêu Hồng Phi liền đem bao phủ hắn cùng Lục Khôn cách âm hộ cháo mở ra. Lúc này hắn mới phát hiện, Lục Khôn mang theo hắn đi vào yêu ma đảo tới gần tây bộ địa phương. Kỳ quái nói, Lục Khôn, không phải muốn đi ra ngoài sao, ngươi đến yêu khí khu vực làm cái gì, đã có tiêu đạo hữu hộ giá hộ tống, như vậy ta liền muốn đưa đại hắc trở về. Tiêu Hồng Phi làm sững sờ, bất khả tư nghị nói, đầu kia sơn nhạc hắc viên thế mà không phải ngươi yêu thú. Cách chương.